Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3735, Thiên Kiêu Liên Minh, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Trọng Sơn, mỗi một tòa pháo đài ở trong Tô Hàn cũng không tu luyện. Như trước vẫn là tại khắc lấy cực thần luyện thể công cùng chính khí lục mà ngoại trừ hai loại bên ngoài. Cái kia huyết hồn pháp cũng bị Tô Hàn ấn khắc ở ký ức tinh thạch ở trong. Hai loại cũng có thể luyện chế huyết hồn thuật pháp, cụ thể phải dùng loại nào? Liền xem luyện chế huyết hồn người. Chỉ là tự thân dạy dỗ, người khác học tập tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Mà nếu là đem này chút thuật pháp toàn bộ đều khắc ra tới, cái kia liếc mắt qua, cũng có thể trong óc thư thái, lĩnh ngộ rất nhiều. 1000 miếng, đem trong tay ký ức tinh thạch buông xuống, Tô Hàn chuyển động có chút đau nhức cổ. Đây là thánh vực ở trong chỗ ghi lại thuật pháp, mặc dù không phải quá cao cấp, có thể là dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi tới khắc. Cũng vẫn là khó khăn chút. Cũng đầy đủ, còn lại, liền khiến người khác đi khác đi. Hơi hơi ngước mắt, Tô Hàn xuyên thấu qua thành lũy cửa sổ, nhìn về phía nơi xa tinh không. Tại hắn giữa tầm mắt, hàng loạt tín ngưỡng lực, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, theo bốn phương tám hướng phun trào tới. Những tín ngưỡng chi lực này, tại Tô Hàn trong mắt, hiện ra là màu trắng, mà tại đây chút màu trắng tín ngưỡng lực bên trong. Còn kèm theo một chút màu đen nhánh trường hồng. Trường hồng vô hình, chỉ có Tô Hàn chính mình có thể thấy rõ. Hắn biết, đó là một ít người thanh âm phản đối. Trước đó tín ngưỡng lực không ít, nhưng phản đối chi cũng không có nhiều người. Giờ phút này lại là bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Xem ra hủy diệt hậu duệ cái thân phận này, thật chính là tại thượng đẳng tinh vực bên trong, nhấc lên cực sóng gió lớn a. Xác thực nói, không phải hủy diệt hậu duệ. Mà là người thứ 10 thần linh hậu duệ xuất hiện, dẫn động vô số người không vừa lòng cùng phản đối. Bất quá này chút cùng ta đều không có quan hệ, tín ngưỡng lực mới là hữu dụng nhất. Ta đã góp nhặt không ít, cũng là có thể tìm cái thời gian, dùng Long Hoàng đế thuật luyện hóa một phiên, chuyển hóa làm tài nguyên, tăng cao tu vi. Đông đông đông, vào thời khắc này, trầm muộn tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Tiến đến, Tô Hàn nói, người đến là Tống Thiết Công. Tô Hàn vội vàng đứng dậy, Tống vệ chủ, ngươi ngồi. Tống Thiết Công sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng hắn cũng không có nói thẳng, mà chỉ nói. Lại tại khắc những cái kia thuật pháp, cũng thật sự là vất vả ngươi, dùng tư chất của ngươi, cái này là tại lãng phí thời gian a, như dùng vào tu luyện, nhất định tiến triển cực nhanh. Tô Hàn nhìn xem Tống Thiết Công, mỉm cười nói, Tống vệ chủ nếu là có lời, cứ nói đừng ngại. Ai? Tống Thiết Công than khẽ, từ ngươi trở thành người thứ 10 thần linh hậu duệ về sau, thượng đẳng tinh vực những người tuổi trẻ kia đơn giản náo lật trời, có tín ngưỡng ngươi, sùng bái ngươi, tôn mời ngươi, nhưng cũng có phản đối cùng không vừa lòng, thậm chí có người nói thẳng, ngươi Tô Bát Liêu căn bản cũng không có tư cách trở thành người thứ 10 thần linh hậu duệ, vì việc này, bọn hắn đều không tâm tư đi giết yêu trừ ma. Tô Hàn sớm có đoán trước, cười nói, rừng lớn. Cái gì chim đều có, bọn hắn nguyện ý nói, để bọn hắn nói là, Tống vệ chủ thao này phần lòng dạ thanh thản làm gì? Ta đây không phải sợ ảnh hưởng đến ngươi sao? Tống Thiết Công trợn mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vì nhân tộc làm ra to lớn như vậy cống hiến, này hủy diệt hậu duệ thân phận, vốn nên là cho phần thưởng của ngươi, nhưng bọn hắn ngược lại tốt, từng cái chỉ biết là kêu loạn sủa loạn. Thật hẳn là đem đám gia hỏa này toàn bộ đều bắt được tộc giới sơn nơi đó, để bọn hắn cảm thụ một chút, cái gì gọi là chiến tranh chân chính. Ta sẽ không bị bọn hắn ảnh hưởng đến tâm cảnh, Tống vệ chủ yên tâm chính là, loại chuyện này, ta trải qua cũng không phải lần một lần hai. Tô Hàn nói, Tống Thiết Công hơi hơi yên lặng, lại nói, Tô Tôn, ngươi có chỗ không biết, thất đại khu ở giữa những cái được gọi là thiên kiêu nhóm, bởi vì ngươi này hủy diệt hậu duệ sự tình. Đã hợp thành một cái tạm thời thế lực, tên là Thiên Kiêu Liên Minh, này Thiên Kiêu Liên Minh có một vị minh chủ, 6 vị phó minh chủ. Ồ, Tô Hàn hứng thú, Thiên Kiêu Liên Minh cũng là có chút hài hước, có thể đem chính mình xưng là Thiên Kiêu người, cho tới bây giờ liền không phải chân chính Thiên Kiêu. Đúng, Tống Mộ cũng cho là như vậy, Tống Thiết Công hư lạnh, nếu là không đáng chú ý tiểu nhân vật, Tống vệ chủ chắc chắn sẽ không cố ý đi một chuyến. Xem ra này Thiên Kiêu Liên Minh, hẳn là có lai lịch lớn a, Tô Hàn cười nói. Thiên Kiêu Liên Minh minh chủ, là tứ đại tinh tử một trong Hàn Trần tinh tử, sáu vị phó minh chủ, thì là Phổ Đà Hậu Duệ, Thanh Thần Hậu Duệ, Vân Đế Hậu Duệ, Bảo Lâm Hậu Duệ, Thánh Thanh Hậu Duệ cùng Nguyên Minh Hậu Duệ. Tống Tiết Công trầm giọng nói, quả nhiên đều là đại nhân vật a. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, cười ha ha. Bất quá cũng xác thực có thể lý giải, ta trở thành người thứ 10 thần linh hậu duệ, danh tiếng vang xa, lập tức chia cắt trước kia thuộc về bọn hắn rất nhiều tín ngưỡng lực, lại thêm trước đó những cái kia thù hận, bọn hắn phản đối ta cũng là nên. Ta xem không phải đơn giản như vậy, dùng ngươi đối nhân tộc làm ra cống hiến to lớn, coi như ngươi không trở thành thần linh hậu duệ, những cái kia tín ngưỡng lực liền không đến ngươi lên trên người. Tống Tiết Công phản đối, vậy cũng không nhất định, Tô Hàn lắc đầu nói, ta làm ra công hiến lớn nhất, cũng không bằng tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ thanh danh lớn, này thập tam người, là truyền thừa ức vạn năm, vô số giới đỉnh cấp thiên kiêu, tại người thường trong lòng địa vị, xa không phải ta có thể so sánh, sợ là liền Tống Vệ chủ này loại đỉnh phong thiên thần cảnh, đều không kịp bọn hắn. Như thế, ta tu vi tuy cao. Nhưng cùng ta ngang nhau người cũng không ít, không so được bọn hắn, mỗi một giới đều chỉ có thập tam cái, nổi tiếng tự nhiên cao. Tống Tiết Công nói, bất quá nói đi thì nói lại, bọn hắn như vẻn vẹn không vừa lòng cùng phản đối, vậy sẽ không thành lập cái này cái gọi là thiên kiêu liên minh. Ta xem mục đích của bọn hắn là muốn dao động chúng thần, đưa ngươi hủy diệt hậu duệ thân phận, từ trên người ngươi lột xuống. Tô Hàn trong mắt có băng lãnh lóe lên, việc này... Hắn lại có thể đoán không được, đứng càng cao, ngã cũng là càng thảm. Tô Hàn hiện tại như mặt trời ban trưa, trở thành người thứ 10 thần linh hậu duệ. Nhưng nếu Hàn Trần Tinh Tử đám người đồng tâm hiệp lực, thật dao động chúng thần, lại đem hủy diệt hậu duệ cái thân phận này hủy bỏ. Tô Hàn thanh danh đem lại nhận tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Trên người hắn này chút đang gia tăng tín ngưỡng lực không chỉ sẽ tước đoạt, liền ban đầu những cái kia, chỉ sợ đều sẽ giảm bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này tương đương với mượn đao giết người, hơn nữa còn là từ trong vô hình, tương đương âm độc. Này chính là ta lo lắng, Tống Thiết Công nói, này chút thiên kiêu, mặc dù còn không phải cường giả, nhưng bọn hắn đã lộ ra miêu đầu, biểu hiện ra riêng phần mình thiên phú cùng thực lực, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, tương lai thượng đẳng tinh vực, chắc chắn thuộc về này một nhóm người, dưới loại tình huống này. Không ai nguyện ý đi đắc tội bọn hắn, cho dù là chúng thần, ngươi hiểu chưa? Chư vị cổ thần luôn có ngã xuống hoặc là tiến vào thánh vực một ngày, nhưng gia tộc của bọn hắn không có khả năng đi theo đám bọn hắn cùng nhau rời đi, cho nên nhất định phải có người tới bảo hộ, mới có thể vĩnh cửu hưng thịnh. Đây cũng là các thế lực lớn bồi dưỡng thiên kiêu một nguyên nhân khác. Không phải vạn bất đắc dĩ, giao hảo, dù sao cũng so trở mặt hiếu thắng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.